Sát thủ tâm lý Thanh Mang, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung thủ là một kẻ có sự mâu thuẫn nội tâm cực kỳ lớn. Cuộc sống của hắn rất tệ, nhưng để sinh tồn buộc hắn phải đi làm. Công việc của hắn sẽ không quá tốt. Có thể hắn là bảo vệ, thợ làm vườn hoặc cũng có thể là nhân viên cấp thấp trong một doanh nghiệp lớn dựa vào điều kiện sống của hai nạn nhân. Có thể thấy gia cảnh của họ không tồi. Người có khả năng tiếp xúc với họ nhiều nhất có thể là nhân viên cấp thấp của công ty hoặc người trong ban quản lý và bảo vệ khu chung cư. Lý Hiểu Nhiên đi điều tra nơi ở của hai nạn nhân, tra xét kỹ lưỡng tất cả những người thuộc các ngành nghề trên đã tiếp xúc với họ. Rõ, Lý Hiểu Nhiên thầm thở dài trong lòng, nói nghe thì đơn giản, nhưng để điều tra thế này thì có khi phải thức trắng mấy đêm liền. Thật là đau khổ, mặt lại sắp mọc thêm mụn rồi, buồn quá đi thôi. Thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa, thực ra, trong cục cảnh sát có nhà ăn, nhưng Cầm Mạch thường không ăn ở đó vì ở nhà còn có. Cái dạ dày di động, tên là Ngải Ôn Sa, người ta là một vị khách ngoại quốc, lặn lội đường xa đến nước mình thể hiện sự thân thiện và hữu nghị. Hơn nữa, còn có một niềm đam mê kỳ lạ với ẩm thực Trung Quốc. Dù là Cầm Mạch xuống bếp, cô nàng cũng có thể ăn sạch sành xanh, phải nói rằng, ở một mức độ nào đó điều này đã thỏa mãn lòng tự tôn của Cầm Mạch một cách to lớn. Nhìn Cầm Mạch đang chuẩn bị ra ngoài, Ninh Tề Thương gọi cô lại. Em xác định vẫn muốn về nhà à, dạo này công việc rất bận. Anh ám chỉ việc đi đi về về sẽ tốn nhiều thời gian, nghe anh nói, Cầm Mạch hựng lại, dường như đúng là như vậy. Mặc dù Ngải Ôn Sa rất thích ăn món Trung Quốc, nhưng ở nhà cũng có nguyên liệu để làm món Tây. Lần này về trễ một chút chắc cũng không sao. Đúng không? Cầm Mạch biết rõ rằng niềm vui mỗi ngày của Ngài Ôn Sa là hai bữa trưa và tối được ăn đồ Trung Quốc. Nếu bữa này cô ấy không được ăn, có khi sẽ cảm giảm cả nửa tháng không chừng. Nhận ra sự do dự của cô, Ninh Tề Thương quả quyết lấy điện thoại ra. Anh sẽ gọi cho Tần Ôn, nhờ cậu ấy dẫn Ngài Ôn Sa đi ăn. Lời đề nghị ấy lập tức xóa sạch mọi lo nghĩ trong lòng cô. Có lẽ Ngài Ôn Sa sẽ phát điên lên vì sung sướng. Sau khi cúp máy từ cuộc gọi của Cầm Mạch, Ngài Ôn Sa cảm thấy như cuộc đời mình được thăng hoa. Tần Ôn Sao, đó chính là người đàn ông hợp gu thẩm mỹ của cả phương Đông lẫn phương Tây nhất mà cô từng gặp suốt 24 năm cuộc đời đó. Ôn nhuận như ngọc công tử văn nhã đó má ơi, mà nói mới nhớ, câu này là thành quả gần đây của Ngài Ôn Sa sau khi cày cuốc tiểu thuyết Trung Quốc không ngừng nghỉ. Có điều cô ấy vẫn hơi thắc mắc, tại sao người Trung Quốc viết truyện lại thích lặp đi lặp lại một câu nói đến thế nhỉ? Rõ ràng là anh cố tình gây sự. Anh cố tình gây sự chỗ nào? Có chỗ nào mà anh không cố tình gây sự? Là cái quái gì thế này? Không thèm bận tâm đến những thứ đó nữa. Với bản tính thần kinh thô của mình, Ngải Ôn Sa quyết định bỏ qua những suy nghĩ không cần thiết. Cô sung sướng chạy vào phòng. Vụt, một cái lôi hết quần áo trong tủ ra. Từ phong cách dịu dàng nữ tính đến phong cách dễ thương và cả phong cách chị đại nữa, đều có đủ để lựa chọn. Bây giờ mới là 11 giờ 10 phút, Ngải Ôn Sa nghĩ rằng mình vẫn còn thời gian. Cô đứng trước gương và bắt đầu bước vào cơn cuồng thử đồ, váy vàng nhạt. Không được, áo da, váy da đen. Không được, đầm công chúa trắng. Cũng không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, sau nửa tiếng đồng hồ, Ngải Ôn Sa đóng nắp hộp mỹ phẩm lại. Liếc nhìn lần cuối lớp trang điểm tinh xảo trên gương mặt mình, khoác túi sách lên vai rồi bước ra khỏi cửa, Tần Ôn đã đứng chờ sẵn dưới lầu. Chiếc Bentley màu đen đậu sẵn, Tần Ôn mặc một chiếc sơ mi trắng phối cùng quần dài màu đen, một tay đặt trên vô lăng, tay kia thì vô thức gõ nhịp nhẹ nhàng bằng các ngón tay. Khoảnh khắc nhìn thấy Ngải Ôn Sa, anh khẽ sững người, chỉ vì hôm nay cô ấy lại mặc một chiếc váy dài cũng có hai tông trắng đen. Phần thân trên của váy màu trắng, kiểu dáng giống như sơ mi, phần váy phía dưới màu đen thẳng dài đến mắt cá chân, kết hợp cùng đôi giày cao gót màu trắng càng làm nổi bật dáng người cao ráo vốn có của cô ấy. Mái tóc dài màu vàng óng rực rỡ lại càng tôn thêm những đường nét sắc sảo xinh đẹp trên khuôn mặt, khiến khoảnh khắc ấy, Tần Ôn không thể không thừa nhận, anh thực sự bị vẻ đẹp của cô ấy làm cho kinh ngạc. Anh tự nhận mình không phải kiểu người chỉ nhìn vào ngoại hình. Nhưng cũng không phủ nhận bản thân sẽ có thiện cảm với người xinh đẹp, huống chi. Thật ra cô ấy rất hợp với gu thẩm mỹ của anh. Hôm nay cả hai lại ăn mặc đồng điệu như vậy, không biết vừa nghĩ đến điều gì, tay đang nắm vô lăng của Tần Ôn bỗng siết chặt, đầu nghiêng về một bên, trên gò má hơi ửng lên một lớp đỏ nhạt. Khi nghe tiếng cửa xe mở, Tần Ôn lập tức nắm chặt tay thành nắm đấm, chiếc ghế bên cạnh hạ xuống một chút, ngài Ôn Sa bước vào, đôi mắt cô sáng lên, từ trên nhìn anh một lượt rồi lại từ dưới lên trên, dù cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô đã nhảy múa vì phấn khích, đây là lần. Ên cô và nam thần trong mộng mặc đồ đôi đó nha, cô vui đến nỗi sắp bay lên được rồi. À, chúng ta sẽ đi ăn ở đâu đây? Ngài Ôn Sa vô thức nghịch ngón tay, hơi nghiêng người, cố tạo ra dáng vẻ thân thiện. Đi ăn, không, ý tôi là, đến nhà ăn của bệnh viện thôi. Ngoại hình của cô ấy quả thực đủ để giữ vững trận địa ở bệnh viện. Chỉ cần để đồng nghiệp nhìn thấy cô ấy thôi là sẽ giảm bớt không ít rắc rối do mấy y tá nữ cứ liên tục bám lấy anh. Anh là một người đàn ông bình thường. Anh cho rằng chẳng ai lại thích việc cứ mỗi lần ăn cơm, nghỉ ngơi hay bất kỳ lúc nào cũng có mấy cô gái bu quanh lấy mình. Anh cảm thấy điều đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mình. Huống hồ, anh vốn chẳng hề thích họ một chút nào. Ồ, chiếc xe lăn bánh lên đường cái. Khi Tần Ôn đang suy nghĩ xem hôm nay có thể làm ngài Ôn Sa hài lòng hay không, thì đột nhiên có một bóng đen lao ra trước đầu xe. Bịch, một tiếng, ngã lăn ra đất, Tần Ôn vội vàng phanh gấp, tháo dây an toàn và bước xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh suýt chút nữa thì bật cười. Cách đó 2 mét, một người đàn ông mặc áo khoác xám đang ôm bụng, lăn lộn dưới đất, kêu la một cách khoa trương, Tần Ôn bước tới 2 bước, thăm dò hỏi. Ông ơi! Lẽ nào anh vừa gặp mấy người lừa đảo ăn vạ đòi bồi thường? Ui da, đau chết mất. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay mà cậu không đền cho tôi 10 hay 8 vạn tệ, cậu đừng hòng đi đâu cả. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát. Ui da, đau quá đau quá. Vừa nói, người kia vừa liếc trộm anh ta, nhìn bộ dáng này, chắc chắn anh ta là người có tiền, nhìn gương mặt này cũng là người có tiền nốt. Hì hì, lần này kiếm được bộn tiền rồi. Thưa ông, nếu ông cần gì, tôi có thể kiểm tra giúp, tôi là bác sĩ. Tôi không cần bác sĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cần tiền bồi thường, nói nhiều vậy làm gì, bồi thường tiền đi là được. Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, Tần Ôn khẽ nhíu mày, đang định gọi cảnh sát thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau, ngài Ôn Sa mặc chiếc váy dài bước xuống xe, hỏi. Chuyện gì vậy, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Suýt nữa thì tên lừa đảo nghẹn họng, trời đất ơi, người đẹp ngoại quốc sao? Nhưng mà, tiếp theo, người đẹp ngoại quốc kia 3 bước ngồi xổm, 2 bước đi tới, đưa mắt quan sát ông ta từ đầu đến chân, rồi duỗi cánh tay trắng trẻo thon dài ra. Xách ông ta lên như xách một con gà con bằng cách nắm lấy vai áo ông ta mà nhấc bổng lên. Ông ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm thấy cả thế giới quay cuồng, ngay sau đó là một cơn đau rát dữ dội nơi lưng ập tới. Đầu ông ta còn đang choáng váng thì đã thấy người đẹp ngoại quốc kia dứt khoát phủi tay một cái, vỗ lên vai người đàn ông bên cạnh, không biết hai người nói với nhau điều gì. Người đàn ông đó liếc nhìn ông ta một cái, rồi cùng cô gái kia lên xe, bánh xe vừa lăn, vậy mà chiếc xe lại trực tiếp chạy ngang qua ngay bên cạnh ông ta. Đi rồi, qua rồi, hết rồi, không biết có phải là ảo giác của ông ta hay không. Nhưng ông ta luôn cảm thấy ánh mắt của người đàn ông đó khi nhìn ông ta ban nãy có một tia hả hê trên nỗi đau của người khác. Cách chương.